Vũ Khuynh Thành, chương 3, Giang Hồ Thế Gia, góc truyện audio.com. Mật động này đích thân chấm thiết kế, đích thân chấm xây dựng, cũng là nơi cuối cùng nàng cũng chấm an nghỉ sinh thời nàng yêu nhất mẫu đơn chi hoa, từng gốc, chấm tự trồng, tự chăm sóc, nàng yêu nhất ngâm mình trong suối nước nóng, chấm tự đào, tự dẫn nước, nàng thích nhất đọc sách, chấm viết sách. Chấm đợi, đợi khi chu giáng hồng chín quả, nàng hồi sinh, chúng ta lại sống bên nhau. Nhưng mà mòn mỏi 50 năm, chấm dần kiệt lực, đến cuối cùng cũng không thể đợi nàng ngày hồi sinh. Nhân sinh nếu có kiếp sau, chấm chỉ mong chúng ta chỉ là một đôi phu phụ bình thường, nàng cùng chấm hưởng cuộc sống điền viên, bình an là phúc, được không? Ái nhân của chấm, a, được cả thiên hạ lại mất đi ái nhân của mình, vị vua này đúng là số khổ. Vũ Khuynh Thành cảm thán, nhưng mà thi thể của hai người ở đâu nhỉ? Chẳng phải nói nơi đây là nơi an nghỉ cuối cùng sao? Ấy, nghĩa là mình sống chung với người chết sao? Vũ Khuynh Thành liếc ngang liếc dọc có chút nổi da gà. Nam Mô A Di Đà Phật, xin lỗi vị tiền bối này, ta không cố ý chui vào mật động này đâu, càng không cố ý ăn cái quả chu giáng hồng kia, cho nên các vị tha thứ cho ta đi. Vũ Khuynh Thành lẫm nhẫm, Ngọc Phong Đại Lục chia thành tam thế cân bằng. Bắc Chu Quốc, Nam Phong Triều cùng Trung Ngọc Quốc, ngoài ra vài chục bộ tộc cũng như các quốc gia nhỏ phụ thuộc vào tam đại đế quốc này. Gần trăm năm trước các nước vẫn chiến loạn liên miên, sau này Chu Khánh Đế tức là vị khai quốc hoàng đế của Chu Quốc dựa vào tài năng cùng 15 năm trên lưng ngựa Nam Chinh Bắc Chiến, sau này lập nên thế cân bằng đại lục lúc bấy giờ cùng hiệp ước 300 năm các quốc gia tuyệt đối không nổ ra xung đột chiến tranh. Cho đến nay hiệp ước đã thực hiện được một nửa, tức là gần 150 năm chưa có cuộc chiến nào xảy ra chính thức cả, mặc dù lâu lâu có vài trận chiến nho nhỏ để góp vui cho mấy vị tướng quân chứ cũng chưa có xung đột vũ trang gì đáng kể, vậy nên đại lục lúc bấy giờ hoàn toàn an bình. Thế nhưng triều đình an bình, giang hồ lại chưa chắc yên ả, các thế gia trên giang hồ đua nhau ngấm ngầm phát triển thế lực của mình, tuy bên trong là những vụ ám sát diệt gia diệt tộc tùm lum nhưng mà tạm thời nhìn lớp vỏ bên ngoài cũng khá hoành tráng. Ngọc Phong Đại Lục cân bằng bởi nhị trang, tam các tứ lâu, ngũ cung cùng tam đại thế gia. Hiên Viên Sơn Trang, Chu Quốc cùng Đông Phương Sơn Trang, Ngọc Quốc hai Sơn Trang thay nhau kiềm chế lực cân bằng, gần trăm năm nhưng chẳng xác định rõ ai đứng đầu. Tam các Thính Vũ các Diễm Cơ các cùng Tuyết Ly các, tam các này phải nói là tranh nhau địa vị thiên hạ đệ nhất các gần chục năm nhưng lúc nào cũng cân bằng như nhau, đôi lúc khiến cho những vị các chủ đời trước tức hộc máu. Ngũ cung thì đỡ hơn một chút, ít ra xác định được Phượng Hy cung đứng đầu, nghe nói công chủ cung này là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, võ công tuyệt diệu, nam nhân thấy qua dung nhan của nàng đều chết cả, cho nên vị lãnh mỹ nhân này khiến cho nam nhân tò mò đồng thời cũng khiếp sợ không thôi. Tứ cung còn lại là Phi Nhạn cung, Ưng Thanh cung, Thu Vũ cung cùng Nhạc Chu cung. Tam đại thế gia đương nhiên không thể không nhắc đến, Liễu gia. Chu Quốc, thiên hạ đệ nhất thủ phủ, phải nói là ngân phiếu của Liễu gia đốt 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhị gia còn lại cũng không kém, Hạ gia cùng Kinh gia. Các thế gia thi nhau giờ đủ loại thủ đoạn, mình đấu có ám đấu có. Cả trăm năm cho đến bây giờ thành ra thế lực hiện giờ là như vậy. Góc truyện audio.com, còn về sau lại là chuyện khác a, Liễu phủ, mùa thu, không khí se lạnh, cơn gió mùa thu mang theo hương vị thoang thoảng làm lòng người thoải mái. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, xinh đẹp tuyệt luân, một vài cành liễu rũ xuống in bóng trên mặt hồ, nhẹ nhàng đưa đẩy theo làn gió nghịch ngợm. Khung cảnh yên bình dịu êm vô cùng. Liễu đại thế gia, 20 năm trước thật ra cũng chỉ ngang hàng so với nhị đại thế gia còn lại, sở dĩ nó phát triển nhanh như vậy là do Liễu Thanh Dục kinh thương kỳ tài, khiến cho Liễu gia phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, trong vòng 20 năm đã đưa Liễu gia trở thành thiên hạ thủ phủ, phá tan thế cân bằng của tam đại thế gia gần trăm năm. Nói đến vị Liễu thiếu gia Liễu Thanh Dục này, thì có vài chục trang giấy cũng không sao nói hết về hắn. 20 năm trước khi Liễu Thanh Dục trưởng thành chỉ mới 17 tuổi, dung mạo thì tuấn mỹ vô cùng, ngay cả Phan An cũng cúi đầu chào thua. Biết bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà đắm đuối si mê, mất ăn mất ngủ. Nhưng mà vị Liễu thiếu gia này chẳng hề đoái hoài. Không phải hắn lạnh lùng vô tình mà ngược lại Liễu Thanh Dục là một nam nhân ôn nhu săn sóc, chỉ có điều Liễu Thanh Dục đối với ai cũng nhàn nhạt như nước ốc, không mặn không lạt. Liễu phụ Liễu mẫu ban đầu nghi ngờ có phải khuyển tử của mình bị Long Dương chi phích, cho nên hơn 20 tuổi mà trong phòng không có một phòng tiếp thất nào cả. Vì phòng ngừa Liễu gia mang đến tai họa vô con cháu nối dòng, Liễu phụ Liễu mẫu dùng mọi biện pháp dụ dỗ có, uy hiếp có, đe dọa có. Nhưng mà điều không có tác dụng đối với đứa con trai duy nhất của mình. Thật đáng thương cho cái tâm người làm cha mẹ trong thiên hạ, tưởng chừng Liễu gia đoạn nòi tiệt giống từ đây, ai ngờ một hôm đứa con trai yêu quý của ông bà đem về một thiếu nữ xinh đẹp nói muốn lấy nàng làm vợ. Khi tận mắt thấy, tận tai nghe những gì ái tử của mình nói, hai vị liễu phụ liễu mẫu này vui mừng đến nỗi ôm lấy nàng con dâu tương lai mà khóc giống. Tạ ơn trời Phật, thế là Liễu gia không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông a, nhưng mà mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy, thiếu nữ được Liễu thiếu gia đem về là một sát thủ. Hai vị phụ mẫu kịch liệt phản đối, họ không muốn Liễu gia dính dáng đến những tổ chức giết chóc đó. Tuy nhiên Liễu đại thiếu gia lại không đồng ý, hắn lần đầu tiên biết thế nào là yêu, cho dù thiếu nữ kia có là ác quỷ hắn cũng không chê, huống chi là một sát thủ đâu. Dưới sự đấu tranh vô cùng kịch liệt giữa Liễu Thanh Dục cùng hai vị phụ mẫu, cuối cùng hai vị phụ mẫu thỏa hiệp. Nói đến thiếu nữ được Liễu Thanh Dục đem về chính là đại danh đỉnh đỉnh một trong tam đại sát thủ Hắc Hoa Hồng, người nghe tên đã sợ mất mật. Tình cờ một lần trọng thương được Liễu Thanh Dục cứu, thế là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra, mỹ nhân lấy thân tương hứa gì đó. Thật ra Liễu Thanh Dục ôn nhu săn sóc đã khiến cho cõi lòng đầy máu tanh hòa lạnh lẽo của Hắc Hoa Hồng hòa tan, đồng ý rời bỏ giang hồ làm hiền thê lương mẫu của Liễu gia. Cũng may khi thực hiện ám sát, Hắc Hoa Hồng lúc nào cũng đeo mặt nạ cùng ám sát 100. Thành công, cho nên người biết được gương mặt thật sự của nàng rất ít, vì vậy mà thành thân gần 20 năm với Liễu Thanh Dục vẫn không có kẻ thù nào đến tìm đòi nợ. Được tin Liễu Thanh Dục lấy Mỹ Kiều thê, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, đồng thời cũng không ít nam nhân nâng chén chúc mừng. Vì sao a cóc truyện audio.com, nam nhân xuất sắc như Liễu Thanh Dục thiên hạ có mấy ai bằng hắn, cho nên bọn nam nhân luôn luôn luồn cúi dưới cái bóng vĩ đại của Liễu Thanh Dục mà nhiều kẻ đã ngoài 30 vẫn chưa có thê từ. Nên Liễu Thanh Dục thành thân, thì cơ hội giành được trái tim của các cô nương tiểu thư khuê cắt sẽ vô cùng to lớn. Liễu Thanh Dục thành thân nhưng hơn 5 năm vẫn chưa lấy thêm thê thiếp, tin đồn Liễu Thanh Dục ái thê như mạng, cả đời không lấy thiếp khiến cho hy vọng mong manh còn lại của các thiếu nữ hoàn toàn dập nát. Những người oán hận Hắc Hoa Hồng phải nói là xếp dài dài không hết. Nhưng mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống vô cùng hạnh phúc của hai phu phụ Liễu Thanh Dục cả. 20 năm chung sống, Liễu phu nhân sinh được cho Liễu Thanh Dục một nam một nữ, nam hoa tên gọi Liễu Cô Phong, nữ hoa gọi Liễu Cô Tuyết. Hai huynh đệ nhà họ Liễu này kế thừa ưu điểm của phụ thân cùng mẫu thân, nam nhân thì anh tuấn tiêu sái, nữ nhân thì khuynh thành khuynh quốc. Liễu Cô Phong năm nay 15 tuổi, phong lưu không kiềm chế được, lúc nào cũng ôn nhu cười như mộc xuân phong khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Bộ dạng giống hệt Liễu Thanh Dục cho nên mới 15 tuổi đã tuấn mỹ hơn người. Có thể do gen của Liễu Thanh Dục tốt quá mà Liễu Cô Phong cũng là một kinh thương kỳ tài không thua gì phụ thân của hắn, mới 15 tuổi đã bắt đầu quản lý gia nghiệp, khiến cho các thương nhân lão luyện cũng cúi đầu cam bái hạ phong. Liễu Cô Tuyết 12 tuổi tuy còn nhỏ nhưng bộ dạng hiện rõ nét khuynh thành chi tư, sau này tính cách thì trái hẳn với huynh trưởng, lì lợm nghịch ngợm vô cùng, hơi háo thắng một chút nhưng cũng là một tiểu cô nương thiện lương. Cách chương.